Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Tâm Tửng với tựa đề Kính Thưa Oxin. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, anh là một công tử ăn chơi khét tiếng, được chiều chuộng từ nhỏ nên luôn làm việc theo ý của mình, vô cùng ngang ngược và phách lối. Còn cô là một cô gái có cá tính vô cùng mạnh mẽ. Ước mơ của cô là mở được một võ đường và dạy võ cho bọn trẻ con. Và cũng chính từ ước mơ này mà đã kết nối cô với anh, để cô trở thành vệ sĩ của anh, rồi dần dần cướp luôn trái tim của anh nữa. Và câu chuyện thú vị của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy tìm hiểu nhé. Bà Hồng Vân, phu nhân của ông chủ tịch tập đoàn Hồng Thịnh, đang ngồi thưởng thức trà sen. Tinh thần đang rất thoải mái thì Vũ An chạy vào với vẻ mặt lo lắng. Dạ thưa bà, ông về. Bà Vân vội vàng đứng dậy hốt hoảng. Sao ông ấy lại về giờ này? Ông nói sáng mai mới về cơ mà. Chết rồi, thằng Thịnh vẫn còn chưa thấy mặt mũi ở đâu. Bà mau nghĩ cách cứu cậu Thịnh đi. Lần này mà ông biết thì phải làm sao đây? Bà Vân cứ cuống cuồng lên. Trời ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ. Thôi thì cố thay đổi tình thế vậy. Chúng ta mau ra đón ông thôi. Dạ vâng, thưa bà. Cánh cửa ô tô vừa mở thì ông Bình bước ra. Bà Vân và Vũ An đã đứng chờ sẵn. Bà Vân khẽ tươi cười. Ông đã về rồi ạ? Ông Bình gật đầu rồi đáp lại. Ừ. Đi vào trong nhà, ông Bình cất tiếng hỏi luôn. Thằng Thịnh đi đâu rồi? Bà Vân vừa cười vừa nói. À, thằng Thịnh nó vừa ra ngoài có việc rồi ông ạ. Ông Bình cất tiếng thở dài. Nó lại đi chơi chứ gì? Không, nó ra ngoài có việc mà. Ông cứ đi nghỉ đi, để tôi gọi nó về. Tại Bà Rượu, Thịnh và hội đàn em râu ria bước vào. Thấy đông người quá, Thịnh bảo một tên đàn em ra gọi anh chủ bà tới. À, cậu Thịnh đó ạ. Cậu gọi tôi có việc gì không ạ? Thịnh khẽ cười nhạt. Ở đây sao hôm nay ồn ào quá? Anh chủ ba khẽ gật đầu. Dạ vâng, hôm nay quán đông khách nên hơi ồn ào. Thịnh khẽ cau mày lại. Anh bỏ họ đi về đi. Hôm nay tôi sẽ bao hết cái quán này. Ấy ấy, không được cậu ơi. Bây giờ khách đang ngồi, tôi làm sao mà đuổi khách về được ạ? Ở trên phòng có chỗ trống, xin mời cậu lên đó ạ. Tôi không thích lên đó ngồi, mà tôi thích ngồi ở đây cơ. Thế bây giờ anh đuổi khách, hay là để ngày mai tôi săn bằng cái ba này nhé. Anh chủ ba nghe thấy vậy thì hốt hoảng vang xin. Tôi xin cậu. Thế giờ cậu bảo tôi phải ăn nói với khách như thế nào đây ạ? Thịnh khẽ cười nhạt rồi đáp lại. Chuyện đó cứ để tôi lo. Rồi Thịnh bảo tên đàn em ra chỗ còi báo động cháy nổ và ấn còi kêu ầm ĩ lên. Mọi người hốt hoảng bỏ chạy toán loạn ra ngoài. Nhiều cô gái còn bỏ guốc lại mà chạy chân đất ra. Thế là xong. Quán đã vắng vẻ, Thịnh và đồng bọn ngồi nhâm nhi rượu bên cạnh các cô đào xinh đẹp và bốc lửa. Thịnh cầm ly rượu lên và cất tiếng. Các em phục vụ bạn anh cho tốt vào, lát anh có thưởng. Các cô đào gật đầu lia lịa, một cô trong số đó đi ra ôm cổ Thịnh. Để em phục vụ anh nhé. Nhưng Thịnh hất tay cô đào ra. Anh không có hứng, em ra phục vụ bạn anh đi. Cô đào mặt buồn thiêu đi ra. Thịnh mở điện thoại ra thì có 12 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Anh khẽ lẩm bẩm. Chắc ông già về rồi nên mẹ mới gọi mình nhiều như thế. Nhưng mà Thịnh mặc kệ rồi cứ vui chơi tiếp. Thịnh và các bạn đang vui vẻ thì anh chủ ba đi vào với vẻ mặt lo lắng. Thưa cậu, ở ngoài kia có... Có gì? Dạ, có cậu Hiếu của tập đoàn Masan và các bạn của cậu ấy tới. Tôi lo quá, liền vào báo cho cậu luôn ạ. Thịnh liền cất tiếng nói. Tôi đã nói là tôi bao hết quán rồi. Anh ra bảo cậu ta xéo đi. Dạ vâng, để tôi ra bảo ạ. Anh chủ đi ra rồi cất tiếng bảo Hiếu. Cậu Hiếu ơi, cậu thông cảm cho chúng tôi nhé. Hôm nay có người bao toàn bộ quán rồi ạ. Tên đàn em của Hiếu nghe thấy vậy thì trừng mắt lên quát. Anh đang đùa chúng tôi đấy à? Anh có biết đây là ai không hả? Đây là cậu Hiếu của tập đoàn Masan đấy. Hay là anh muốn đóng cửa quán? Dạ không, tôi không dám đùa đâu. Mà cậu Thịnh của Hùng Thịnh đã bao trọn quán này rồi. Tôi không dám trái lời cậu ấy ạ. Thế anh dám chống đôi tôi à? Anh chủ quán lại cúi đầu lo lắng. Trời ơi, hai cậu cậu nào cũng bề thế uy phong. Giờ tôi biết phải làm sao đây ạ? Hiếu lừ mắt kinh thường. Không cần phải nói nhiều, để tôi vào gặp cậu ta. Rồi Hiếu cùng đồng bọn xông vào, khiến Thịnh vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì? Hiếu trừng mắt đe dọa Thịnh. Mày nghĩ mày lắm tiền thì mày muốn làm gì thì được ư? Có mấy thằng thôi mà cũng đòi bao cao quán à? Thịnh tức sôi máu lên quát lại. Tao thích thế đấy. Còn cái loại nhà mày còn non và xanh lắm. Về bú sữa mẹ thêm đi. Lập tức đồng bọn của Hiếu và Thịnh đứng dậy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu luôn. Anh chủ quán sợ quá. Lần này mà hai cậu chủ đánh nhau là cái quán ba này của anh sẽ bị đập nát. Thế còn buôn bán gì nữa. Anh liền quỳ xuống van xin hai cậu ấm. Tôi xin hai cậu. Hai cậu bình tĩnh nói chuyện. Chưa hai cậu cứ đừng đánh nhau ở đây. Lại chết tôi luôn đấy. Tôi mở ba này nợ tiền còn chưa trả hết đâu. Hai cậu thương tình thôi. Thì làm ơn đừng đánh nhau ở đây có được không ạ? Thịnh nghe vậy vậy thì liền hất cằm lên. Muốn đánh thì ra ngoài kia. Thế là hai phe liền cáo nhau ra ngoài đường. Anh chủ quán ba mừng liền đóng cửa ba lại. Hú hồn, suýt nữa thì đã chết oan. Phe cậu Thịnh và cậu Hiếu xông vào đánh nhau như là phim hành động vậy. Nhiều người đi đường còn sợ không dám đi qua. Bên cậu Hiếu ít người hơn nên bị yếu thế. Cậu Hiếu bị Thịnh đấm cho tím mắt và nằm dưới đất. Sau khi hạ gục đối thủ, cậu Thịnh dẫm chân lên ngực cậu Hiếu và gằn giọng nói. Thằng nhãi ranh. Lần sau thấy tao thì né tránh tao ra nhé. Không là tao cho cả tập đoàn Ma San của bố mày phá sản đấy. Cậu Hiếu nhăn nhó đáp lại. Thằng khốn, mày nhớ mặt tao đấy. Nhưng cậu Thịnh lại cười đắc ý. Cái mặt mày thì tất nhiên tao phải nhớ rồi. Rồi cả bọn đàn em của cậu Thịnh cũng cười ồ lên mỉa mai cậu Hiếu và bọn đàn em nằn long lóc dưới chân. Cậu Thịnh trở về nhà với chiến thắng vẻ vang. Nhưng cậu đâu biết được những hậu quả của cậu gây ra nó lại nghiêm trọng tới mức nào. Cậu Thịnh về tới nhà đã là 1 giờ sáng. Bà Vân ngồi ở phòng khách đợi. Thấy Thịnh về bà vội chạy lại mặt đầy vẻ lo lắng. Sao mẹ gọi mà con không nghe máy vậy? Bố con về rồi đấy. Mẹ không gọi con mà con không thèm nghe thì bây giờ tính sao đây? Thế nhưng Thịnh lại thản nhiên trả lời mẹ. Đó là việc của mẹ, con không bận tâm. Ờ, cái thằng này. Con không nghe lời mẹ, giờ bắt mẹ phải lo tính kế với bố con nữa sao? Sao mà con ngang ngược quá vậy? Con là con trai của mẹ mà, mẹ lo là đúng thôi. Thôi, con đi ngủ đây. Ờ, cái thằng này, mày đứng lại cho mẹ, đứng lại. Thịnh lên lầu chẳng cần bận tâm mẹ anh lo lắng như thế nào. Vì đã quen tính được mẹ cưng chiều từ nhỏ, nên Thịnh lúc nào cũng ngang ngược như vậy rồi. Bà Vân đứng suy nghĩ một hồi, rồi đi lên lầu. Ông Bình vẫn đang ngồi đọc sách chưa ngủ, khiến bà Vân kẽ giật mình. Ờ kìa Bình, Bình vẫn chưa ngủ à? Muộn rồi đó, sao mà Bình vẫn chưa ngủ thế? Thằng Thịnh nó về rồi à? Dạ vâng, hôm nay là sinh nhật bạn nó, nên nó về hơi muộn mình ạ. Lần trước mình cũng nói vậy, lần này lại nói như vậy. Thế ngày nào nó cũng đi ăn sinh nhật ở bạn à? Bà Vân khẽ gãi đầu bối rối. Thì nó đông bạn bè mà ông. Ông Bình khẽ cắt lên. Bà thôi đi. Bà còn định bao che cho nó đến bao giờ nữa hả? Lớn bằng từng đó rồi. Còn nhà người ta đã biết vào công ty phụ giúp bố mẹ rồi. Còn con nhà mình thì vẫn ăn chơi lêu lổng như là đứa trẻ con vậy. Tất cả là do bà chiều nó quá đấy. Nên bây giờ nó mới như vậy. Đúng là con hư tại mẹ mà. Bà Vân bắt đầu quay với thái độ bà hậm hực. Vâng, tất cả là lỗi tại tôi. Con trai tôi nó hư cũng là do tôi. Ý ông là con trai của chị Lan ở phố bên kia, giỏi giang có đúng không? Ông vẫn luôn quan tâm tới người yêu cũ của ông chứ gì? Hay là con trai của chị Lan là con ông hả? Ông Bình thấy bà Vân lôi chuyện cũ ra, thì vội vàng hạ giọng xuống. Sao bà cứ nhắc lại chuyện cũ như thế hả? Nếu thật sự như mình nói, thì tại sao tôi còn phải lấy mình chứ? Bà Vân vênh mặt lên thách thức. Ai biết được với ông chứ? Thôi, mình đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Bà Vân lợi dụng điểm yếu của chồng, nên mỗi lần chồng chỉ trích con trai, bà lại lắc lại chuyện cũ để lấn át ông. Mà ông thì ngại, nên mỗi lần bà nhắc tới, ông lại lảng ngay sang chuyện khác, thế là huề nhau. Và vì thế, càng ngày, Thịnh lại càng ngang ngược hơn. Cậu Hiếu trở về nhà với cái mặt bầm tím. Mẹ cậu trông thấy thì vô cùng hốt hoảng. Con trai, mặt con bị làm sao thế hả? Đâu, để mẹ xem nào. Sao lại ra nông nỗi này hả con? Hiếu khẽ nhăn nhó lại. Con bị đánh đấy, chết tiệt. Bố của Hiếu là ông chủ của tập đoàn Ma San, cất tiếng hỏi. Bị ai đánh? Dạ, thằng Hùng Thịnh, của tập đoàn Hùng Thịnh đó bố. Mẹ Hiếu thì xót xa rơm rớm nước mắt thương con trai. Còn ông Đạt thì khác. Ông tiến lại gần, rút dây lưng ra vụt thật mạnh vào người Hiếu, khiến Hiếu ngã ngửa ra. Sao bố lại đánh con? Đau quá mẹ ơi, cứu con với. Mẹ Hiếu trông thấy vậy thì gào lên. Ông bị điên à? Còn nó bị đánh đau như vậy ông cũng không sót. Ông đánh nó thêm là làm sao hả? Nhưng mặt ông Đạt lạnh lùng. Đánh để trừng phạt nó. Nó làm gì lên tội mà ông lại trừng phạt nó hả? Vì nó thất bại dưới tay người khác nên nó đáng bị trừng phạt. Nó là con trai của tôi, nó không được phép thất bại, bà có hiểu không? Sao ông không đi trừng phạt kẻ đánh con mình kia kìa? Hả cớ gì mà ông lại đánh con trai mình? Ông đúng là đổ máu lạnh mà. Ông Đạt nghe thấy vậy thì trợn mắt lên quát. Tất nhiên là tôi sẽ trừng phạt kẻ đánh nó rồi. Nhưng vì nó thất bại nên nó cũng phải bị trừng phạt, để cho nó biết rằng nó không được phép thua kẻ khác, hiểu chưa? Hiếu nghe thấy vậy thì cười nhếch mép. Thằng đó nó còn nói nó sẽ đánh sập công ty của bố đó. Chính mồm nó nói đấy. Không tin bố cứ hỏi hội thằng Phong là rõ. Ông Đạt trừng mắt lên. Cái gì? Nó dám nói như vậy sao? Nó ngang ngược y như thằng bố nó mà. Cứ chờ đấy, tao sẽ giết chết cả hai bố con nhà nó. Dám động đến tao à? Đúng rồi đấy, bố phải cho cả nhà nó chìm luôn đi. Nhiều thế con mới thấy hả giận được. Ông Đạt nghe thấy con nói vậy thì tức sôi máu lên. Khốn kiếp, thằng bố nó từng tìm cách hạ tao, giờ lại đến thằng quý tử của nó. Được lắm, để tao xử chúng nó. Mẹ Hiếu nghe thấy vậy thì cũng hùa vào với chồng. Đúng rồi, mình phải trả thù cho con mình ạ. Nếu nỗi nhục này không rửa thì nhà chúng ta sẽ bị coi như cỏ rác mà thôi. Mình hãy cho chúng nó biết thế nào là lễ độ đi mình. Ông Đạt nắm chặt tay lại. Vợ và con trai kích thêm nên ông càng tức giận nhiều hơn. Hiếu trở về phòng nằm, mặt mũi đau quá nên anh không ngủ được, khiến anh lại càng cay cú hơn. Thằng khốn nạn, mày cứ chờ đấy. Sẽ có ngày mày phải gục dưới tay tao. Vì mày mà bố tao đánh tao, tao nhất định sẽ trả hết cho mày. Thịnh đang nằm vắt chân ăn nho thì ông Bình về. Thấy Thịnh nằm chướng mắt quá, ông cất tiếng quát. Thịnh, mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Nằm cái kiểu ngang ngực như vậy mà nhìn được à? Kiểu bố, bố làm gì mà khó khăn với con thế? Ở nhà thì con nằm kiểu gì mà chẳng được. Có ai nhìn thấy đâu mà bố sợ mất mặt chứ. Ở nhà còn có người giúp việc và bảo vệ. Còn làm cậu chủ thì cũng phải ra dáng cậu chủ chứ. Bố làm chuyện thật đấy. Từ mai tới công ty học hỏi các anh chị dần dần đi. Sau này bố già con phải tiếp quản chứ. Thịnh nghe thấy bố nói vậy thì bật cười. Bố còn trẻ khỏe lắm, còn lâu mới chết được. Nên cứ từ từ, vội chi chứ. Ông mình tức quá lên cơn đau tim, phải đi lấy thuốc uống. Thịnh đi lấy cốc nước cho bố rồi khẽ bảo. Đấy, bố cứ bình thường đi. Tức giận làm gì rồi lại đau tim, rồi lại khổ. Cứ từ từ rồi sau này con sẽ nối nghiệp của bố. Còn bố mà cứ ép con quá là sau này con bán công ty đi đấy. Mà vậy có khi lại hay đấy. Bán lấy mấy chục tỷ ăn chơi thoải mái. Đời người sống nay chết mai, biết đâu được mà tích trữ nhiều tiền làm gì. Chết lại không mang theo được. Ông Bình nghe thấy vậy trợn mắt lên rồi mồm ú ớ, méo sạch. Khiến Thịnh hoảng quá. Bố, bố làm sao thế? Bố đừng làm con sợ. Con chỉ đùa một tí cho vui thôi. Có ai không? Mẹ ơi, Vũ ơi, có ai không đến giúp bố tôi với? Một lúc sau, ông bình tĩnh lại, thấy bà Vân đang ngồi cạnh lo lắng. Mình à, mình tỉnh rồi à? Tạ ơn trời đất là mình không làm sao. Mình thấy trong người như thế nào rồi à? Ông Bình vẻ mặt mệt mỏi đáp lời. Tôi không sao. Thế thằng Thịnh nó đi đâu rồi? Tôi về tới thì thấy nó chạy hớt hải ra ô tô. Tôi hỏi nó đi đâu thì nó bảo nó đi trốn. Mà ông biết nó trốn ai nữa. Thịnh tới khách sạn của một người bạn chơi. Bạn của anh thấy vậy liền cất tiếng hỏi. Lạ đấy, hôm nay cậu lại tới đây chơi. Tôi vừa khiến ba tôi lên cơn đau tim, nên tôi sợ, đến đây ngủ nhờ nhà cậu một hôm nhé. Ok, tôi luôn luôn sẵn lòng mà. À, mấy khi cậu tới đây vậy chúng ta đi bay đi. Cũng được đấy, vậy chúng ta đi ngay thôi. Tôi cũng đang thấy khó chịu muốn đi giải tỏa, cho thoải mái đầu óc đây. Thịnh và bạn vừa tới ba thì lại chạm mặt cậu Hiếu của tập đoàn Masan. Thấy Thịnh tới thì Hiếu lử mắt. Lại là mày sao? Ồ, thằng nhãi ranh sao rồi? Mấy hôm nay không gặp trông mày ngon lắm. Đúng là về bụ sữa mẹ có khác nhỉ? Mày im đi thằng khốn. Mày cậy mày khỏe hơn tao, mày làm tới hả? Nhưng mà hôm nay tao nói cho mày biết, tao đã bao quả con ba này rồi. Vì thế mày hãy cút đi. Bạn của Thịnh thấy tình hình căng thẳng quá nên kéo tay Thịnh. Hay là chúng ta đi chỗ khác đi, họ đã bao cả quán rồi mà, đi thôi. Thế nhưng Thịnh lại lắc đầu. Tao chỉ thích đi bao quán này thôi, tao sẽ không đi đâu cả. Nhưng mà họ bao hết quán rồi mà mày. Mày gọi chủ quán ba ra đây. Anh chủ quán ba đi ra thấy Thịnh thì vô cùng hốt hoảng. Hả? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lần trước tôi đã suýt chết vì hai cậu rồi. Sao lần này lại là hai cậu thế này? Rồi anh chủ quán ba lại chắp tay lại xin Thịnh. Cậu Thịnh ơi, cậu Hiếu đến trước và bao hết rồi. Cậu Thịnh thông cảm, đi quán khác hộ tôi với. Thế nhưng Thịnh thản nhiên. Thằng đó nó đặt bao nhiêu tiền? Dạ, cậu Hiếu đặt 100 triệu rồi ạ. Vậy tôi đặt 200. Anh mau trả 100 triệu cho họ, để họ đi đi. Hiếu trừng mắt lên. Tôi đặt 300 triệu được chưa? Anh hãy đuổi họ đi đi. Thịnh tức xối máu lên quát. Tôi đặt 500 triệu. Giờ thì anh biết phải đuổi ai rồi chứ? Hiếu nghe thấy vậy thì cười nhếch mép. Tôi đặt 700 triệu. Anh mau đuổi thằng khốn kiếp đó đi đi. Anh chủ quán nhìn hai cậu chủ thách thức nhau mà toát hết cả mồ hôi. Thịnh liền nói. 1 tỷ. 1 tỷ rưỡi. Bạn Thịnh kéo tay Thịnh. Thôi Thịnh ơi, họ đặt 1 tỷ rưỡi rồi, chúng ta về đi. Không, tôi không thể thua họ được. 2 tỷ. Lúc này thì Thịnh trả giá 2 tỷ. Hiếu cười nhạt. Được, đặt 2 tỷ cho anh chủ quán, rồi bọn tao sẽ đi. Thịnh nghe thấy vậy thì lại gọi điện cho mẹ. Một lát sau, mẹ sai chủ quán mang đến 2 tỷ và lập tức Hiếu cùng đồng bọn rút đi. Cả một quán bar lớn nhất thành phố, nhưng chỉ có duy nhất 2 người khách, đó là Thịnh và bạn. Thịnh cầm ly rượu vừa uống vừa nhăn nhó. Thịnh thấy vậy liền bỏ. Làm sao thế? Chát quá Thịnh ạ. Ly rượu này trị giá 2 tỷ đấy. Tôi thấy xót ruột quá. Thịnh nghe thấy vậy thì khẽ cau mày lại. Chỉ là 2 tỷ thôi mà, đâu có nhiều tiền đâu. Trời ơi, tận 2 tỷ lận đó. Mà mày bảo số tiền đó không nhiều. Ta phải làm 1 năm mới có được đấy. Anh chủ quán ba đi ra tươi cười. Cậu Thịnh đúng là số 1. Không ai có thể vượt qua mặt cậu Thịnh. Tôi ngưỡng mộ cậu quá đi. Thịnh nghe thấy lời nịnh nọt thì tiết lộ tai đáp lại. Đương nhiên rồi, tôi là Hùng Thịnh cơ mà. Sẽ không có ai có thể qua mặt được tôi được. Sẽ không có một ai đâu. Từ bây giờ anh đừng bao giờ cho cái thằng ngãnh đanh đó vào trong đây nữa. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Dạ được ạ, tôi sẽ nghe lời cậu ạ. Uống vài ly rượu lại vắng vẻ không có ai, nên Thịnh và bạn về sớm. Thịnh lái xe chở bạn về. Trên đường về, Thịnh hạ cửa kính xuống cho gió lùa vào, cảm giác thật là dễ chịu. Nhìn phía trước có chốt cảnh sát, bạn Thịnh lo lo. Thôi chết, sao hôm nay lại có chốt ở đoạn này nhỉ? Thế nhưng Thịnh lại cười. Chốt thì làm sao? Này, chúng ta vừa uống rượu đấy. Họ mà kiểm tra thì chết đấy. Thì ném tiền vào mặt chúng nó là xong. Không có gì đáng sợ cả. Cậu có hiểu không? Thế nhưng bạn Thịnh vẫn lo lắng. Thôi thì kệ cậu đấy. Cậu muốn làm sao thì làm. Tôi không biết đâu. Khi xe gần tới nơi, thì cảnh sát ra chặn xe để kiểm tra. Thịnh lấy ví ra một xấp tiền chia vào mặt cảnh sát rồi quát. Thế nào? Từng này đã đủ chưa? Thế nhưng anh cảnh sát lắc đầu. Anh đừng làm như vậy. Chúng tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi. Mong anh hãy cất tiền đi. Thịnh lấy thêm một xấp tiền nữa chia vào mặt cảnh sát. Không đủ thì bảo tôi đưa thêm. Làm gì mà phải vòng vo thế? Anh cảnh sát vốn không biết cậu Thịnh là ai nên rất khó chịu. Tôi yêu cầu anh cất tiền vào xuống xe, hợp tác với chúng tôi. Anh nghĩ anh có tiền. Anh muốn làm gì thì làm sao? Thế thì anh nhầm rồi đấy. Thịnh điên quá gắt lên. Anh không biết tôi là ai hả? Sao anh dám ăn nói với tôi như vậy? Thế nhưng anh cảnh sát cũng căng không kém. Dù anh có là chủ tịch nước, thì anh cũng phải làm theo luật đã đề ra thôi. Anh cậy ai là người có tiền, mà anh coi thường pháp luật à? Bạn Thịnh hoảng quá, vội vàng giục bạn. Thịnh ơi, cậu hợp tác với họ đi rồi còn về, đừng ngang ngược như vậy nữa có được không? Thế nhưng Thịnh hùng hổ xuống xe, đứng trước mặt cảnh sát rồi cất tiếng đe dọa. Anh có tin là ngay ngày mai anh sẽ thất nghiệp không hả? Hay là anh chán nghề cảnh sát này rồi? Tốt nhất anh cầm tiền và im mõm vào đi, đừng để tôi điên tiết lên. Kẻo ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh đi làm đấy. Anh đang đe dọa cảnh sát đấy anh ạ. Chắc anh muốn tôi còng tay anh để đưa về đồn có đúng không? Mày dám? Tôi dám đấy. Anh cảnh sát lấy cái còng tay ra. Thịnh điên quá lao vào đánh cảnh sát tới tấp luôn. Bạn anh lao vào không can được. Mấy cảnh sát ở gần đó thấy vậy, xông vào khống chế vào còng tay Thịnh lại, mặc cho Thịnh la hét. Bỏ tôi ra. Các người có biết tôi là ai không hả? Mẹ tôi sẽ xử lý các người. Mau thả tôi ra. Thế rồi Thịnh bị cảnh sát đưa về đồn vì tội chống đối lại cảnh sát và tội đánh người. Lập tức cảnh sát gọi về nhà Thịnh. Ông Bình và bà Vân vội vàng tới đồn cảnh sát luôn. Cảnh phóng viên cũng kéo đến chờ sẵn ngoài cổng để chụp hình phỏng vấn. Sau khi giải quyết nội bộ xong, Thịnh được thả về cùng với bố mẹ. Vừa ra tới cổng thì phóng viên đã ập tới chụp hình và hỏi liên tiếp. Ông Bình và bà Vân ngại nên lấy tay che mặt, còn Thịnh thì cứ vênh mạch lên không biết sợ là gì cả. Về tới nhà, ông Bình giơ tay định tát Thịnh thì bà Vân vội vàng đỡ tay ông Bình lại. Kìa mình, có gì mình ngồi xuống nói chuyện với con, ai lại động tay động chân như thế? Ông Bình tức quá quát lại. Đấy, bà có bao giờ để đứa nào động vào đứa con bảo bối của bà đâu? Hay là bà muốn nó bị tống vào tù hả? Mình cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Cậu cảnh sát ấy lấy cổng số 8 ra để đe dọa con trai mình, nên nó mới đánh phòng vệ thôi, đúng không con trai? Thịnh nghe thấy mẹ nói vậy thì gật đầu. Dạ đúng. Đấy, mình thấy chưa? Có phải là do con mình đâu? Ông Bình nghe vợ nói vậy thì gắt lên. Hai mẹ con bà im đi. Đánh phòng vệ mà nó đánh người ta gãy cả răng, mắt thì đen xì như thế à? Nếu không tôi bảo lãnh thì đêm nay thằng Thịnh phải ngủ tại đó rồi. Còn ngày mai nữa, báo chí sẽ ầm ầm đưa tin, rồi cả tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng theo nó. Bà còn bênh vực bao che cho nó tới bao giờ nữa hả? Ờ thì công nhận là thằng Thịnh nó lỡ tay một tí. Ai bảo cậu cảnh sát đó gây sự với nó? Không lẽ tự dưng nó đánh cậu ta à? Uống rượu rồi lái xe, lại còn chống đối cảnh sát. Nó muốn ăn cơm tù rồi. Biết thế tôi không đứng ra giàn xếp cho nó vô tù luôn cho rồi, cho nó hết chuyện gây ra. Bà Vân nghe thấy vậy thì xị cái mặt xuống. Ông mà không cứu nó thì không xong với tôi đâu. Có mỗi thằng con trai thôi đấy, sau này nó còn gánh vác cho. Bà đẻ thêm mấy đứa thì bà sợ xấu không chịu đẻ. Giờ có một mình nó nên nó ỉ lại được nuông chiều đây mà. Trời đất, bực mình quá đi. Mới đẻ một đứa mà đã xấu hết cả người rồi, mà ông bảo đẻ thêm mấy đứa nữa để tan nát hết à? Tôi xấu xí để ông đi gái gú à? Tôi ngu gì mà nghe ông dụ chứ. Thấy bố mẹ cãi nhau như là trẻ con, Thịnh bật cười rồi đi lên lầu. Mặc dù ông Bình nói như vậy, nhưng Thịnh biết tổng trong lòng ông rất thương con trai. Cả một tập đoàn lớn sau này đều trông cậy vào Thịnh cả, nên ông vẫn dung túng cho Thịnh hết. Ông Bình đang ngồi trong văn phòng thì ông Tuấn, trưởng phòng kinh doanh, cũng là bạn thân từ thời đi học với ông Bình gõ cửa. Vào đi. Chủ tịch chưa về à? Tôi chưa. Ông cứ gọi tôi là Bình thôi, còn chủ tịch nghe cứ xa lạ thế nào ấy. Ừ, vậy thì tôi không gọi thế nữa. Về nhà tôi làm ván cờ đi. Cũng hợp lý đấy. Tôi đang chán không muốn về nhà đây, mà lại không biết đi đâu nữa. Thế về nhà tôi làm ván cờ, rồi ăn tối với tôi luôn. Ok ông bạn già. Thế rồi ông Bình về nhà ông Tuấn. Hai ông ngồi trò chuyện trôm trả, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa rồi cười ha hả với nhau. Vợ ông Tuấn thì nấu cơm dưới bếp, thấy chồng và bạn vui vẻ, bà cũng thấy vui lây. Đang ngồi nói chuyện thì ông Bình cất tiếng thở dài. Cứ như ông có khi lại sướng, không phải suy nghĩ nhiều như tôi. Tôi đang đau hết cả đầu đây này. Ông có chuyện gì sao? Sao mà thấy ông cứ thở dài mãi thế? Thì vẫn là chuyện cậu ấm nhà tôi đấy. Suốt ngày gây chuyện, không biết thương bố mẹ gì cả. Đã vậy mẹ nó còn bênh nó chằm chặp luôn. Tôi không thể nói nổi nữa. À, mấy cái vụ đăng báo ngày hôm nay đó hả? Ông cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Cũng có thể có nhiều người họ ganh tị với ông nên thổi bùng lên mọi chuyện đó. Ông nên hết sức bình tĩnh nhé. Thôi bùng cái con khỉ ấy, sự thật cả đấy. May mà người ta không đào được cái vụ nó đấm cảnh sát cãy răng lên đấy. Chính tại tôi đã ký giấy bảo lãnh cho nó mà. Vậy sao? Ai, thời chúng nó bây giờ đúng là khác chúng ta nhiều quá. Nhà ông con trai ngang ngược đã đành, đằng này con gái nhà tôi cũng ngang ngược mới bực chứ. Ông nói con bé Sam đó hả? Đúng vậy, nó là bà nội của tôi rồi, chứ không phải con gái của tôi đâu. Con gái còn lứa chả chịu học hành gì, suốt ngày võ với đấm bốc, tính thì như đàn ông. Tôi còn đang lo nó ế chồng phó đây nữa này. Ông Bình nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Ông nói thật á? Lần trước gặp con bé thấy nó ngoan ngoãn mà. Ôi giời ơi, trước mặt người khác thì nó vậy thôi. Ông thấy có đứa con gái nào mà ở trong phòng ngủ đều để những đồ đạc phục vụ nó đấm bốc không? Rồi gậy rồi côn, nửa đêm nghe thấy tiếng động tường trộn đột nhập, hóa ra nó đang đấm bốc rầm rầm ở trong phòng đấy. Trời, nghe có vẻ con gái ông cũng đầu gấu đấy. Nó đầu sư tử ấy chứ. Đầu gấu thì tôi đã mừng. Bảo đi du học mấy năm rồi bố mẹ xin việc cho, nhưng mà nó không thích, cứ suốt ngày võ với đấm bốc. Nó còn bảo là ngày sau này sẽ mở lớp dạy võ nữa. Vợ chồng tôi đến bó tay với nó rồi. Ông Bình nghe vậy tự dưng nghĩ ra một việc. Nó đâu rồi? Tôi muốn gặp nó một lát. Thế thì ông chờ đi. Giờ này nó đi tập võ chưa về đâu. Suốt ngày võ với vẽ, tôi phát sắp điên với nó rồi. Còn với chẳng cái, chẳng thấy nó giống ai trong nhà ông à. Tôi đang thảo luận với các anh chị ở võ đường thì tôi có chuông là mẹ tôi gọi. Dạ con nghe. Con ơi, về nhà sớm đi, bác Bình muốn gặp con đó. Bình nào ạ? Bác Bình, chủ tịch tập đoàn của Hùng Thịnh đó. Công ty bố con đang làm việc đó. Con quên rồi sao? À con nhớ rồi. Mà sao tự dưng bác ấy lại muốn gặp con vậy mẹ? Mẹ không biết nữa. Thôi con về luôn nhé, bác ấy đang đợi con ở nhà mình đấy. Vâng, con biết rồi. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Sam, 22 tuổi. Hiện đang làm võ sư. Ước mơ của tôi sau này là mở được một võ trường lớn. Nhưng chưa biết đến bao giờ, ước mơ đó mới trở thành hiện thực được. Vì bố mẹ tôi không ủng hộ tôi làm việc đó. Tôi phóng con xe vào trong sân, thì ở trong nhà nghe thấy tiếng xe bố tôi liền nói. Bà tướng nhà tôi đã về. Mẹ tôi ngại với bác Bình nên cười ngượng. Ông này cứ nói con như vậy. Tôi mặc quần áo cá tính hầm hố, vài khoác ba lô đi vào và cúi đầu chào. Con chào bố mẹ. Dạ cháu chào bác Bình ạ. Bác Bình nhìn thấy tôi thì tươi cười. Sam đấy hả con, qua đây ngồi đi. Dạ bác. Sau màn chào hỏi thì bố mẹ tôi vào trong phòng để tôi và bác Bình nói chuyện. Bác Bình cất tiếng hỏi tôi. Bác nghe bố con nói con đang làm võ sư có đúng không? Lương tháng được bao nhiêu? Dạ bèo lắm bác ạ, 12 triệu một tháng thôi ạ. Thế thì cũng thấp thật. Mà cháu tính mở lớp võ thì tính cóp hơi bị lâu đấy nhỉ. Bác nói cũng đúng, nhưng cháu luôn tự tin cháu sẽ thành công. Còn bác có ý định khuyên cháu từ bỏ giống như bố mẹ cháu thì bác hãy từ bỏ ý định đó đi nhé. Bác Bình nghe thấy vậy thì cười tươi. Đúng là rất thẳng thắn. Bác thích những người thẳng thắn. Bác không khuyên cháu từ bỏ đâu, mà bác sẽ giúp cháu mở lớp dạy rõ với một điều kiện. Tôi liền nói. Có gì bác cứ nói thẳng luôn ra đi ạ. Được, vậy bác nói luôn. Bác muốn cháu làm vệ sĩ kiêm quản lý cho thằng Thịnh nhà bác, với mức lương 1 tỷ rưỡi một năm. Có đủ về sau này cho cháu mở lớp dạy võ không? Tôi nghe thấy thì hơi ái ngại với đề nghị của bác Bình. Anh Hùng Thịnh nhà bác đã gặp ở bữa tiệc lần trước rồi á? Khá là cao ngạo, cháu sợ không thể quản lý được à? Thế nhưng bác Bình lại khẳng định. Chắc chắn cháu sẽ quản được nó. Bác có niềm tin ở cháu mà. Vậy tại sao cháu không thử xem? Tôi thấy mức lương khá hấp dẫn. Bác Bình còn nói nếu cậu Thịnh thay đổi được thì sẽ trả gấp đôi cho tôi. Vậy là nếu tôi thành công thì tôi sẽ có 3 tỷ trong tay. Một số tiền lớn, tôi có thể đi dạy võ cả đời cũng không gom đủ. Sau này tôi sẽ có tiền để mở lớp dạy võ. Trời ơi, như vậy thì còn gì bằng. Nhưng tôi cũng thấy lo lo, vì cậu Hùng Thịnh ngang ngược như vậy, liệu tôi có thể quản lý được cậu ta không? Tôi hẹn bác Bình cho tôi một ngày để suy nghĩ. Đến tối ngày hôm sau, tôi sẽ trả lời bác. Sau khi bác Bình về rồi, bố tôi lại bắt đầu bài ca hy vọng. Bà Sam ơi là bà Sam, bà làm ơn đi học cho tôi. Sau này học xong tôi xin việc cho bà, chờ suốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.